Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 566, là các ngươi đều thuộc về ta. Nhà của chúng ta tình huống cực kỳ phức tạp, Tiêu Tuyết Tinh nói, Tiêu gia cực kỳ truyền thống. Ở chỗ này, cô nương không dễ giả mạo. Lời nói khó nghe chính là trọng nam khinh nữ tư tưởng vô cùng nghiêm trọng, mà Tiêu Tuyết Tinh lại là Tiêu gia tông mạch, cũng tức là trưởng tử dòng chính. Tiêu Tuyết Tinh cha mẹ của vì bảo trụ cơ nghiệp, ở Tiêu Tuyết Đồng xuất thế thời điểm, nói dối xong, nói dối hài tử này là một cậu bé, như vậy bỏ đi những người khác lòng mơ ước. Cái này cũng được, ngộ biến tùng quyền. Tiêu Tuyết Tinh nói, nguyên bản cha mẹ ta ý là, trước lừa gạt một trận, ngược lại bọn họ còn tuổi trẻ, còn có thể có nữa người thứ ba, người thứ tư hài tử, ổn ở chấp gia tộc thúc thúc cùng các lão bất tử quan trọng hơn. Sau đó, phụ mẫu ta gặp nạn, đã qua đời, bởi vì cha mẹ chết, mà tông gia trên bản chất vừa không có chân chính người thừa kế. Tiêu Tuyết Tinh theo lý thuyết căn bản không khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Bởi vì Tiêu gia sẽ không cho một cái đã định trước trở thành tách gia nữ hài tử khuynh đảo tài nguyên. Nhưng mà ngay tại lúc này, thần gia hôm nay lão gia tử đã biết chuyện này. Hắn mặc dù là ngoại nhân, nhưng bởi vì cùng Tiêu Tuyết Tinh cha mẹ của quan hệ vô cùng tốt. Nói cách khác, người kỳ thực là ở con thần nhà ân tình. Tiêu Tuyết Tinh gật đầu, nói, thần lão gia cùng gia gia ta là bạn tri kỷ, người hai nhà quan hệ tốt vô cùng, mà phụ mẫu ta dường như cũng dự liệu được chính mình khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vì vậy đem ta cùng ngu xuẩn nha đầu phó thác cho thần gia. Cho nên 277 là thần gia lợi dùng sức mạnh, bang Tiêu Tuyết Tinh ổn định Tiêu gia địa vị. Cũng bảo đảm nàng và muội muội có thể giống công chúa giống nhau sống. Cũng thu được đến từ Tiêu gia hết thảy tài nguyên. Ta hiểu, Tiểu gia hỏa đây là làm Tiêu gia người thừa kế. Đang bị bồi dưỡng, nhưng trên thực tế, nàng kỳ thực căn bản không phải thân nam nhi, mà là tiểu nha đầu phiến tử. Việc này thần lão gia tử biết, mà Tiêu gia tuy là hoài nghi, nhưng là không có biện pháp thực sự đi chứng thực, bởi vì tại bọn họ ý thức được cái vấn đề trước. Tiêu Tuyết Tinh đã triển lộ ưu tú mới có thể, thậm chí ở mấy năm trước, trở thành thiên vương, tựa như Diệp Huyền nói. Tiêu Tuyết Tinh là thiên vương, ai dám buộc nàng, ai có thể buộc nàng? Thần lão gia, uy hiếp ngươi rồi sao? Không có, Tiêu Tuyết Tinh nói. Lão gia tử là người tốt, tựa như ta và ngu xuẩn nha đầu thân gia gia giống nhau. Là ta đã quá lo lắng. Tiêu Tuyết Tinh biết mình trình độ, cực hạn của nàng, kỳ thực liền dừng bước tại thiên vương. Tối đa tiếp qua mấy năm, e rằng liền sẽ gặp phải một cái mạnh mẽ đối thủ. Bị đuổi thiên vương bảo tọa, mà đến lúc đó, Tiêu Tuyết Đồng cùng nàng. Sợ là cũng không còn cách nào ở Tiêu gia đặt chân. Vì thế, Tiêu Tuyết Tinh tuyển trạch cùng thần gia thông gia, vì chính là ôm lấy Tiêu Tuyết Đồng ở Tiêu gia địa vị. Dù cho sau này nữ tử thân bại lộ, nàng cũng như trước có thể đứng vững gót chân. Tiểu nha đầu, biết không? Biết, vậy tại sao còn? Diệp Huyền không là rất biết. Nếu Tiêu Tuyết Tinh vì Tiêu Tuyết Đồng làm nhiều như vậy, Tiêu Tuyết Đồng vì sao còn cùng với nàng quan hệ kém như vậy? Phải biết rằng, nàng tỷ tỷ có thể vì nàng, ngay cả mình đều bán cho thần nhà. Chính là bởi vì chuyện của ta, nàng mới, chỉ có, sẽ như vậy mâu thuẫn ta. Tiêu Tuyết Đồng căn bản không muốn Tiêu Tuyết Tinh đi vì nàng làm cái này làm cái kia. Nàng là thiên tài. Tiêu Tuyết Tinh cũng có thực lực, các nàng coi như ly khai Tiêu gia, đi nơi nào đều có thể được sống cuộc sống tốt, tại sao phải phí nhiều chuyện như vậy, thậm chí làm như thế tiện chính mình. Hơn nữa Tiêu Tuyết Đồng cũng cực kỳ thương cảm, bởi vì nàng lúc nhỏ hầu như đều là ở nơi này băng bảo bên trong. Dường như chim hoàng yến giống nhau bị nhốt ở trong lồng lớn lên. Tiêu Tuyết Tinh lấy tên đẹp bảo hộ nàng, có thể hơn 10 năm cấm đoán a, trong đó thống khổ có thể tưởng tượng được. Cái kia đứa bé tử phòng thời gian, nhiều như vậy búp bê, còn có, đều là ta tiễn của nàng lễ vật. Tiêu Tuyết Tinh, bởi vì nàng thích, cho nên ta liền cho nàng tìm đến hết thảy nàng thích. Vô luận đó là cái gì? Có thể nàng muốn không phải những thứ này a? Nàng mong muốn, người căn bản không từng cho nàng quá. Tiêu Tuyết Đồng nghĩ muốn cái gì? Nàng muốn là tự do, muốn đi ra ngoài, giống như người bình thường một dạng mạo hiểm, đi lữ hành, nhưng Tiêu Tuyết Tinh lại luôn giam giữ nàng. Mâu thuẫn như vậy, hai tỷ muội làm sao có thể đừng nháo lật? Đứa bé kia đã đến đi ra ngoài du lịch niên kỳ. Diệp Huyền, ngươi sẽ để cho nàng đi ra ngoài sao? Ta và thần nhà hôn sự đã thất bại, người Tiêu gia sẽ không lại để một nữ nhân kỵ tại bọn họ trên đầu. Tiêu Tuyết Tinh nói, e rằng đứa bé kia vừa ra sẽ gặp nạn, dường như phụ mẫu ta giống nhau, nhưng cũng cho phép sẽ không đâu. Ngươi nguyện ý mạo hiểm sao? Tiêu Tuyết Tinh, nếu như là muội muội của ngươi. Được rồi, Diệp Huyền không cách nào phản bác, nếu như đổi thành hắn, Diệp Tâm cũng xảy ra chuyện như vậy, Diệp Huyền cảm giác mình khả năng cũng sẽ quá độ bảo hộ. Nếu như là ta, bất quá Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lại cảm thấy Tiêu Tuyết Tinh quá sợ đầu sợ đuôi. Ta sẽ trước tiên đem chó má Tiêu ra tiêu diệt. Tiêu diệt, giết sạch a, Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Bọn họ dám ra tay với ngươi, liền thân muội muội đều sắp bị người chơi chết, ngươi còn không ra tay phản kích. Ta, trên thực tế, Tiêu Tuyết Tinh thực sự chưa từng nghĩ. Đừng xem nàng bề ngoài lạnh lẽo cô quạnh, cao ngạo, nhưng trên thực tế lá gan tuyệt không đại, căn bản không quyết đoán làm loại sự tình này. Tiểu nha đầu chân chính chán ghét, phải là ngươi điểm này a? Diệp Huyền biểu thị chính mình cùng tiểu nha đầu khả năng càng hợp phách. Nếu như nàng là ngươi, nàng nhất định sẽ không chút do dự, vì ngươi giết chết mọi người. Tiêu Tuyết Tinh trầm mặc thật lâu, tựa hồ đang quấn quýt, vừa tựa hồ cảm thấy Diệp Huyền nói rất đúng. Ai, Tiêu Tuyết Tinh thở dài, ngươi là đúng, ta có thể, vẫn là không hạ thủ được. Tiêu Tuyết Tinh vẫn nói Tiêu Tuyết Đồng là một thái kê phế vật, nhưng trên thực tế, chính cô ta cực kỳ tinh tường ai mới là phế vật. Nàng nhìn Diệp Huyền. Lần đầu tiên cảm giác mình là như vậy bất lực, cũng là lần đầu tiên ý thức được, chính mình cũng không có ở bề ngoài cường đại như vậy. Nàng chung quy con là một phụ nữ, ta muốn cùng tiểu hạ tỷ cùng một chỗ, ngạch, Diệp Huyền lúng túng nhìn Tiêu Tuyết Tinh, tại sao lại đã trở về, đề tài này chuyển cũng quá nhanh a, ta nguyện ý trả giá thật lớn, nói thí dụ như... Tiêu Tuyết Tinh chậm rãi cởi ra trên người quấn khăn tắm. Tự ta, cái này phút chốc, Diệp Huyền chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Hắn là cái nam nhân bình thường, không có khả năng một điểm phản ứng cũng không có. Hắn không có giống như một thân sĩ giống nhau niển đầu qua. Bởi vì đó là nam nhân hèn yếu mới có thể việc làm. Diệp Huyền cực kỳ tự tin, vô cùng tự tin. Hơn nữa tính quen cùng, rồi lại không mất cường thế. Ngươi, Diệp Huyền nghiêm túc hỏi. Là, vâng, đúng, nghiêm túc, ngươi rất mạnh, ngươi cũng không tệ, Tuyết Đồng cũng không ghét ngươi. Quan trọng nhất là tiểu hạ tỷ là người của ngươi, chỉ có đi cùng với ngươi, nàng mới có thể thuộc về ta. A hát, Diệp Huyền nở nụ cười. Chỉ thấy hắn một tay lấy Tiêu Tuyết Tinh kéo vào trong nước. Sau đó nâng lên cằm của nàng. Ngươi nói sai rồi, là các ngươi, đều thuộc về ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.